Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 864, đặc thù thị trường giao dịch. Bạch Vũ tự nhiên là không biết hai nữ đang làm gì. Nàng một đại nam nhân, chỗ nào minh bạch đây là hai nữ nhân tại tiến hành nữ nhân ở giữa chiến đấu. Mà lại hắn minh xác nói với Thượng Quan Thanh, chính mình đối nàng là không có biện pháp. Cho nên Bạch Vũ cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thanh Nhi, trong này có cái gì đại hình thị trường giao dịch? Ta muốn đi giao dịch một chút đồ vật. Hiện tại Bạch Vũ trên thân, có thể là có không ít vũ khí. Mà những vũ khí này, tự nhiên đều là mấy người bọn họ tại Nam Cung Thế Gia kho vũ khí bên trong đoạt được. Những vũ khí này bọn họ không phát huy được tác dụng. Hiện tại để ở chỗ này, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì. Hắn còn không bằng đổi thành một số đan dược hoặc là linh thạch. Cái này đối với bọn hắn chiến đấu kế tiếp hoặc là tu luyện, đều sẽ đưa đến một cái trọng yếu tác dụng. Có a, đi, Miêu đại ca, ta dẫn ngươi đi. Sau khi nói xong, Thượng Quan Thanh liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới. Khoác lên Bạch Vũ tay, Bạch Vũ cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn một mực làm Thượng Quan Thanh còn có Thượng Quan Nhã hai người là muội muội đối đãi. Muội muội kéo ca ca tay đi bộ, là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là cái này rơi vào Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt, thì có chút không giống. Hiện tại nàng thật nghĩ cứ vậy rời đi, không muốn xem lấy Thượng Quan Thanh ở chỗ này đắc ý. Nhưng là nàng nghĩ lại, lại thật sợ Thượng Quan Thanh cùng Bạch Vũ ở giữa phát sinh chút gì. Loại ý nghĩ này rất xoắn xuýt. Đây là tại trước kia đều chưa từng có sự tình. Bất quá trước kia là Mộ Dung Vũ Nhi không có cảm giác được một loại nguy cơ. Hiện tại Thượng Quan Thanh Nhi ngay tại trước mặt, nàng cảm thấy một loại nguy cơ. Mộ Dung Vũ Nhi một mực đem Bạch Vũ coi là chính mình món đồ riêng tư, cho nên nàng không có đem Bạch Vũ để ở trong lòng. Hoặc là nói, nàng đương nhiên cho rằng Bạch Vũ chính là mình, sẽ không chạy mất. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã, cái này khiến cho nàng trong nháy mắt cảm giác được đồ vật của mình cũng là khả năng bị người khác cướp đi. Mà dưới loại tình huống này, nàng trong nháy mắt thì đề cao cảnh giác. Miêu Mộ Tiên, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Vũ Nhi phát hiện mình cùng Bạch Vũ chung đụng thời điểm, vậy mà cũng không nhiều. Chí ít bọn họ còn không phải giống chân chính đạo lữ như vậy. Chí ít, các nàng vẫn chưa ra khỏi một bước kia. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp kéo Bạch Vũ cái tay còn lại, mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt thì kỳ quái. Hắn mở miệng nói, Vũ Nhi, người hôm nay thế nào? Trước kia Mộ Dung Vũ Nhi, thế nhưng là không sẽ chủ động đi dắt tay của hắn. Không có gì, Miêu Mộ Tiên, ta nhớ nhà, chúng ta cái gì thời điểm hồi Hoang Mạc Chi Thành đi? Ta muốn đi gặp gia gia của ta, thế mà chúng ta lại đi gặp cha mẹ của ngươi thế nào? Tuy nhiên nàng cùng Bạch Vũ ở giữa đã xác định quan hệ, nhưng là vấn đề này, vẫn là đến trưởng bối trong nhà gật đầu một cái, tương đối tốt. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, phát hiện mình xác thực đã rất lâu chưa có trở về nhà. Hiện tại hắn sinh ở Miêu gia, người nhà họ Miêu đối với hắn tốt, làm vì con trai nữ, là cần phải về nhà đi xem một chút. Được, chúng ta tranh tài xong, liền trở về. Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt, trong nháy mắt thì tràn đầy mê người quang mang, trông rất đẹp mắt, đến mức Thượng Quan Thanh, thì là đem ngân nha cơ hồ đều cấp cắn nát. Miêu đại ca, ngươi là muốn đi giao dịch, ta dẫn ngươi đi nơi này thị trường giao dịch đi. Tuy nhiên nơi này là đấu trường, nhưng lại là có lớn nhất thị trường giao dịch tồn tại. Bạch Vũ còn không hiểu, vì sao Thượng Quan Thanh là như thế nói. Sau đó Thượng Quan Thanh cấp Bạch Vũ giải thích một phen. Bạch Vũ trong nháy mắt thì tỉnh ngộ lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại trận đấu, có gần 2 tháng. Cái này gần 2 tháng, tất cả hậu bối chi người đều sẽ cố gắng tăng lên thực lực của mình. Nhưng là mỗi gia tộc hoặc là tông môn, tăng lên chính mình thực lực thiên tài địa bảo hoặc là đan dược là có hạn. Mà lại một số liệu thương loại đan dược, những tông môn này chưa chắc là có thể mang toán. Lúc này thời điểm, những thứ này làm ăn người, tự nhiên đã nhìn thấy trong đó giá trị chỗ. Bọn họ cũng là bán một số người khác tông môn không có đan dược hoặc là thiên tài địa bảo một loại đồ vật, mà lại giá cả bán được kỳ cao. Nhưng là bọn họ không lo không có người mua, bởi vì liền xem như một số cỡ nhỏ tông môn, đều sẽ nghiêng lực lượng của mình, vì mình hậu bối mua một số bảo mệnh đan dược hoặc là tăng thực lực lên đan dược hoặc là thiên tài địa bảo chờ, bởi vì một khi những thứ này hậu bối lấy được tốt thành tích, như vậy bọn họ cái này tiểu tông môn đằng sau 10 năm, đủ khả năng lấy được tài nguyên tu luyện, đem về càng nhiều, cho nên bọn họ tự nhiên muốn toàn lực đánh cược. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, giống vũ khí một loại, cũng là những thương nhân này làm ăn một cái trọng yếu nơi phát ra. Tuy nhiên những thứ này đến dự thi võ giả, đều có vũ khí của mình, nhưng là như vậy vũ khí, thật là thích hợp nhất vị võ giả này sao? Chẳng lẽ ngươi có thể cam đoan vũ khí của ngươi tại thời điểm chiến đấu không hư hao sao? Không một lần nữa mua thêm mới vũ khí sao? Cho nên, nơi này đồng dạng có vũ khí thương nhân thị trường, mà những thứ này, cũng là Thánh Sơn chỗ cho phép. Không khỏi như thế, Thánh Sơn vẫn là vô cùng chống đỡ những thương nhân này. Nguyên nhân rất đơn giản, những thương nhân này tới nơi này, nhưng là muốn đấu thầu. Đầu tiên là, người muốn xuất ra có đầy đủ giá trị đan dược, vũ khí hoặc là thiên tài địa bảo các loại tới nơi này. Tiếp theo, tới nơi này làm 2 tháng này buôn bán người cũng không ít. Bọn họ Thánh Sơn mỗi 10 năm từ nơi này rút ra làm, đều có thể hù chết người. Thánh Sơn cũng coi là một cái tông môn của mình. Bọn họ phía dưới đồng dạng có một đám người muốn dưỡng. Đã có người muốn dưỡng, liền cần có tu luyện vật chất. Mà những người này ở đây nơi này làm ăn, là có thể giải quyết bọn họ một đoạn thời gian rất dài tu luyện vật chất vấn đề. Thậm chí một số đại tông môn loại hình, đều sẽ tới nơi này làm ăn. Bởi vì mỗi cái tông môn, đều có chính mình đặc thù thủ pháp luyện đan, phương pháp luyện khí các loại, mà luyện chế ra tới đan dược hoặc là vũ khí. Như vậy thì chỉ có nhất gia, không còn hai nhà, dạng này đan dược hoặc là vũ khí, liền sẽ bán được đặc biệt tốt, mà ở trong đó lợi nhuận không gian, thường thường là phần trăm mấy trăm lần. Bọn họ tự nhiên sẽ xu chi nhược vụ, tới nơi này kiếm tiền. Mỗi cái tông môn đều có chính mình ngoại môn. Những thứ này ngoại môn, thì là phụ trách vì tông môn thu thập tài nguyên tu luyện. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, thì đã đi tới thị trường giao dịch, chỉnh cái thị trường giao dịch. Vậy mà khoảng chừng năm đầu đường phố, Bạch Vũ hơi hơi một đoán chừng, phát hiện cái này chỉnh cái thị trường giao dịch, chỉ sợ đủ có mấy chục dặm phạm vi, chỉ ít có 5.000 gia trở lên thương gia. Bên trong hàng hóa, linh lang đầy rẫy, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đan dược thị trường cùng vũ khí thị trường. Trừ ra những thứ này thị trường bên ngoài, còn có một số thị trường giải trí, buổi đấu giá những thứ này tồn tại. Trong này trận đấu có 2 tháng, tăng thực lực lên phương pháp, vẫn là tồn tại, mà lại không ít. Trọng yếu nhất chính là, những võ giả này thời điểm tranh tài áp lớn, mà trận đấu trước buông lỏng, đồng dạng lộ ra đặc biệt trọng yếu. Nhất là đối với một số nam tính võ giả tới nói. Trong này một số phục vụ, đây tuyệt đối là hội khiến cái này nam tính võ giả. Như tại thiên đường đồng dạng, trong này nổi danh nhất ra cũng là Lục Phường. Đương nhiên, tất cả mọi người biết cái này Lục Phường là làm cái gì. Bạch Vũ ba người vừa tiến vào cái này thị trường không lâu, trong nháy mắt thì có người theo sau. Lúc này một vị đầu lông mày răng lợi có chừng thần linh cảnh giới võ giả tiểu chạy vội tới. Lập tức đối với Bạch Vũ mở miệng nói. Vị đại nhân này, không biết ngươi muốn mua thứ gì. Tiểu nhân đối cái này thị trường giao dịch như lòng bàn tay. Nhưng phàm là ngươi muốn, tiểu nhân thì có thể cho ngươi làm ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.